Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 506, thành lập Thái Hạo Chí Tôn nhóm. Vạn giới Thiên Chu, Hồ Yêu Thế Giới, Ngô, người thật đúng là phúc tinh của ta. Chu Hạo ôm lấy Vân Tiêu, tại nàng trơn bóng như ngọc cái trán cưng chiều một hôn. Vốn cho rằng muốn đột phá khả năng còn cần tích lũy một đoạn thời gian. Có lẽ trăm năm ngàn năm, có lẽ vạn năm ức năm, nhưng không nghĩ tới thế mà dạng này đã đột phá. Sự tình thường thường cũng là thần kỳ như thế. Có tâm trồng hoa, hoa không nở, vô tâm trồng liễu, liễu thành rừng. Chúc mừng ngươi chứng đạo hỗn nguyên vô cực, tiên phúc vĩnh hưởng, vạn thọ vô cương. Vân Tiêu nhoẻn miệng cười, mang theo từng tia xuân chiều hồng nhuận phơn phớt khuôn mặt không nói ra được rung động. Lòng người, từ đáy lòng thay Chu Hạo cao hứng. Vậy sao ngươi khen thưởng thiếp thân? Vân Tiêu thản nhiên cười nói, nàng cũng không nghĩ tới Chu Hạo cư nhiên như thế đột phá. Nói đến nàng cũng coi như có phần công lao, cũng có thực sự tự hào. Ngươi muốn ta làm sao khen thưởng thì làm sao khen thưởng ngươi. Nhìn lấy lúc này vinh quang tỏa sáng, xinh đẹp vô song Vân Tiêu, Chu Hạo trong lòng hỏa nhiệt, bởi vì cái gọi là người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Lúc này cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, cánh tay dùng lực, kéo một phát Vân Tiêu, áp sát vào trong ngực hắn, cúi người xuống, Ngô, ngươi. Nửa tháng sau, Chu Hạo thản nhiên xuất quan, hăng hái, xuân phong đắc ý, khí tức thu liễm, siêu phàm thoát tục. Vân Tiêu tại Tây Du thế giới có cảm giác ngộ, một phen vuốt ve an ủi về sau, Chu Hạo liền đem nàng một lần nữa đưa về Tây Du thế giới. Hạo ca, theo Chu Hạo xuất hiện, Đông Phương Hoài Trúc, Đồ Sơn Hồng Hồng bọn người cấp tốc xông tới. Trong mắt tràn đầy mừng rỡ, các ngươi đều tại a, tu vi gần nhất đều tiến bộ không nhỏ. Chu Hạo ánh mắt đảo qua, phát hiện Hoan Đô Lạc Lan cùng Đông Phương Tần Lan cũng tại. Mọi người tu vi so sánh hắn trước khi bế quan, đều có tiến bộ rõ ràng. Tỷ phu, ngươi bây giờ tu vi gì? Thật là lợi hại bộ dáng. Đông Phương Tần Lan chạy tới, ôm lấy Chu Hạo một cái cánh tay, đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Đại ca ca, rốt cục nhìn thấy ngươi. Hoan Đô Lạc Lan cũng duỗi tay ôm lấy Chu Hạo một cái cánh tay, trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Từ lần trước từ biệt, nàng đã có 5-600 năm không có nhìn thấy Chu Hạo. Lần này, nàng vô luận như thế nào cũng không thể tùy tiện để Chu Hạo chạy. Ấy, nhìn lấy bên cạnh hai cái ôm lấy hắn cánh tay đại mỹ nữ, nhìn nhìn lại chung quanh bốn đôi nhìn qua ánh mắt của nàng, dù là Chu Hạo cũng có chút ngượng ngùng. Dáng dấp đẹp trai, quá ưu tú, trách ta rồi. Đặc biệt là cảm thụ Đông Phương Hoài Trúc ánh mắt, Chu Hạo đáy lòng gọi là một cái oan uổng. Lúc trước Đông Phương Tần Lan chỉ là cái mười mấy tuổi thiếu nữ, hắn cũng không có trêu chọc nàng, ai bảo hắn quá ưu tú. Hừ, ta ra ngoài dạo chơi. Đông Phương Hoài Trúc lắc đầu, đôi mắt đẹp hung hăng trà sát Chu Hạo liếc một chút, quay người rời đi. Đối tại Đông Phương Tần Lan tâm tư, nàng làm sao có thể không biết, cũng chỉ đành tiện nghi Chu Hạo. Đồ Sơn Hồng Hồng cùng Đồ Sơn Nhã Nhã không nói gì, trực tiếp quay người rời đi. Hai cái đều là lãnh mỹ nhân, nói một câu đều ngại nhiều cái chủng loại kia. Đại ca ca, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Đồ Sơn Dung Dung đôi mắt hơi hơi nheo lại, ngọt ngào cười nói, sau cùng cho Đông Phương Tần Lan cùng Vui Mừng Lạc Lan một cái cố lên ánh mắt, quay người rời đi. Nhìn lấy mọi người rời đi, dù là Đông Phương Tần Lan cùng Hoan Đô Lạc Lan cũng có chút ngượng ngùng. Bất quá hai người đều là loại kia người rất cố chấp, cũng không tiếp tục để ý rời đi mọi người, ôm lấy Chu Hạo cánh tay líu xíu ân cần thăm hỏi lên. Thấy mọi người đem thời gian lưu cho bọn hắn, Chu Hạo cũng không có khách khí. Đối với Hoan Đô Lạc Lan, hắn coi như là thật thích. Đông Phương Tần Lan cũng không kém. Đồ Sơn một mảnh mỹ lệ trên thảo nguyên, Chu Hạo đầu gối lên Hoan Đô Lạc Lan trắng nõn bắp đùi thon dài phía trên. Nhìn lên trời một bên, Lạc Hà giữ cô vụ tề phi, Thu Thủy cộng trường thiên nhất sắc. Đồ Sơn đối diện, ngăn cách Đại Hải, cũng là Ngạo Lai Quốc. Bất quá từ khi lần trước Chu Hạo đánh bại Ngạo Lai Quốc Tam thiếu gia về sau, đối phương liền không có mặt đến Đồ Sơn. Đông Phương Tần Lan ngồi tại Hoan Đô Lạc Lan bên cạnh. Bên cạnh có bầy biện các chủng linh quả mỹ thực. Ngón tay ngọc nhẹ nhàng lấy xuống một quả quả nho, lột ra, đút tới Chu Hạo trong miệng. Hoan Đô Lạc Lan cũng cầm lấy linh quả, cho ăn Chu Hạo, đôi mắt đẹp mang theo một vệt ý cười. Không khỏi hồi tưởng lại ban đầu ở Nam Quốc thời điểm. Đặc biệt là Chu Hạo biến thành tiểu chư hùng ghé vào trong ngực nàng mỗi ngày ăn ăn ăn dáng vẻ. Các nàng đều biết Chu Hạo thì thích ăn. Còn đặc biệt ưa thích bị người cho hắn ăn, dùng Chu Hạo mà nói cũng là vô lại đến động. Kỳ thật Đông Phương Tần Lan cũng là ăn hàng, nhìn lấy hai người trong mũi truyền đến Hoan Đô Lạc Lan sâu kín mùi thơm cơ thể, Chu Hạo trong lòng có chút cảm khái, nhoáng một cái cũng là mấy trăm năm. Lúc trước gặp mặt cãi nhau tranh cãi tiểu nữ hài đều biến thành đại mỹ nhân, hoàn thành tốt bạn thân. Đại ca ca, ngươi nhìn cái gì? Cảm thụ Chu Hạo ánh mắt, hai người có chút xấu hổ, ngượng ngập nói, đương nhiên là nhìn mỹ nữ. Chu Hạo ngồi dậy, thân thủ đem hai người ôm vào trong ngực, hai người khuôn mặt phi tốc bò lên trên một vệt đỏ ửng. Một trái tim như hươu con xông loạn, nhưng cũng chỉ là ngượng ngùng vùi đầu, không có cự tuyệt. Đây chính là thật vất vả có được cơ hội, các nàng đương nhiên sẽ không từ bỏ. Thấy các nàng một bộ mặc cho khai thác rung động lòng người bộ dáng, Chu Hạo thế nào còn nhịn được, ôm lấy các nàng, trong nháy mắt quay trở về phòng ngủ. Tên hỗn đản kia, vẫn là như vậy háo sắc. Cảm ứng được Chu Hạo ôm lấy Đông Phương Tần Lan cùng Hoan Đô Lạc Lan rời đi, đang đánh mặt trược Đông Phương Hoài Trúc không nhịn được nói thầm. A, nhị đồng, hô. Đồ Sơn rung rung nheo mắt lại, cười nói, Đồ Sơn Hồng Hồng cùng Đồ Sơn Nhã Nhã hai người một mặt cao lạnh, nhìn không ra biểu tình gì. Mặt trược, poker cái gì? Chu Hạo kỳ thật tại mỗi cái thế giới cũng làm ra một số, chỉ là hắn rất ít chơi, ăn cơm ngủ không thơm sao? Đánh mạt trược còn thương tổn tế bào não. Sau một ngày, Đông Phương Tần Lan cùng Hoan Đô Lạc Lan đã mệt ngủ thật say. Chu Hạo gối lên Hoan Đô Lạc Lan trong ngực, ánh mắt nhìn trần nhà, như có điều suy nghĩ. Trước đó hắn theo Nhan Như Ngọc cái kia bên trong đạt được một luồng đại đạo bản nguyên, luyện hóa về sau, vẫn như cũ còn thừa lại một số. Cái kia đại đạo bản nguyên trước đó hóa thành chư thiên nói chuyện phiếm nhóm. Để Chu Hạo linh quang nhất động, cân nhắc có phải hay không cũng thành lập một cái chư thiên trò chuyện nhóm, trao đổi lẫn nhau. Đương nhiên, cái này nhóm hắn cũng không định thu nạp chư thiên vạn giới nhóm viên, mà chính là chỉ thu nạp hắn đã trưởng khống vô số trong thế giới cường giả cùng hắn hồng nhan. Đến mức về sau phải chăng tùy cơ tại chư thiên vạn giới hấp thụ thành viên, đến lúc đó nhìn tình huống lại bình tĩnh. Nói chuyện phiếm nhóm có thể làm sâu sắc mỗi cái thế giới liên hệ, lấy thừa bù thiếu, đối mọi người tu luyện cũng có trợ giúp rất lớn. Nghĩ nghĩ, Chu Hạo quyết định thành lập một cái nhóm. Nghĩ đến thì làm, Chu Hạo lấy ra hắn còn lại cái kia một luồng đại đạo bản nguyên dung nhập vạn giới thiên chu bên trong. Theo cái này một luồng đại đạo bản nguyên dung nhập, vạn giới thiên chu thế mà trực tiếp đột phá, trở thành một kiện hỗn độn chí bảo. Chu Hạo cũng không nghĩ tới cái này luyện hóa về sau còn lại đại đạo bản nguyên thế mà đều lợi hại. Như thế, kinh hỉ về sau, Chu Hạo trực tiếp câu thông vạn giới Thiên Chu bắt đầu thành lập nói chuyện phiếm nhóm. Nhóm tên, Thái Hạo Chí Tôn nhóm. Chu Hạo nghĩ nghĩ, định ra tên, sau đó bắt đầu thiết trí các loại công năng, nói chuyện phiếm, video, phát hồng bao, mời hảo hữu, đấu địa chủ, đánh mạt trược các loại trò chơi nhỏ đều có. Kiếp trước đập nhóm có công năng hắn bọn này đều có. Những cái kia đập nhóm không có công năng, hắn bọn này bên trong cũng có. Các loại công năng hoàn thiện về sau, Chu Hạo bắt đầu mời nhóm thành viên. Đinh, Đồ Sơn Nhã Nhã thêm vào nhóm trò chuyện. Đinh, Đồ Sơn Hồng Hồng thêm vào nhóm trò chuyện. Đinh, Đồ Sơn Dung Dung thêm vào nhóm trò chuyện. Đinh, Đông Phương Hoài Trúc, Đông Phương Tần Lan, Hoan Đô Lạc Lan, Luật Tiên Văn, Thanh Đồng, Hoan Đô Kình Thiên, Vương Quyền Bá Nghiệp, Vương Quyền Túy, Thanh Mộc Viện, thêm vào nhóm trò chuyện. Đinh, Vân Vận, Tiểu Y Tiên, Thanh Đàn, Cổ Huân Nhi, Mỹ Đỗ Toa, Thanh Diễn Tĩnh, Thanh Đàn, Lâm Động, Lạc Ly, thêm vào đi nhóm trò chuyện. Đinh, Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh, Thanh Liên, thêm vào nhóm trò chuyện. Đinh, Ba Tắc Tây, Cổ Nguyệt Na, Bỉ Bỉ Đông, Liễu Nhị Long, Tiểu Vũ, Chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Đường Tam, Đế Thiên, Hùng Đại, Bàn Hồ, thêm vào nhóm trò chuyện. Đinh, Lục Tuyết Kỳ, Bích Giao, U Cơ, thêm vào nhóm trò chuyện. Đinh, Tử Huyên, Tịch Giao, Trọng Lâu, thêm vào nhóm trò chuyện. Đinh, Tây Hoàng Mẫu, Ngoan Nhân Đại Đế, An Diệu Y, Doãn Khinh Vũ, Cơ Tử Nguyệt, Diêu Hy, Vô Thủy Đại Đế, Diệp Phàm, thêm vào nhóm trò chuyện. Đinh, Khải Toa Nữ Vương, Ác Ma Nữ Vương Morgana, Hạc Hy, Đế Lôi Na, Tường Vi, Kỳ Lâm, Thiên Sứ Ngạn, Thiên Sứ Lãnh, A Truy, thêm vào nhóm trò chuyện. Đinh, Bạch Tinh Tinh, Thiết Phiến Công Chúa, Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương, Hắc Hùng Tinh, Đường Tam Tạng, thêm vào nhóm trò chuyện. Đinh, Phùng Bảo Bảo, Hạ Hoa, thêm vào nhóm trò chuyện. Ngoặc kép chấm chấm, Siêu Thần Vũ Trụ, Thái Hạo Chí Tôn nhóm. Cái quỷ gì? Tên kia làm Liệt Dương Tinh, Thiên Đạo Trong Tháp, chính nắm một cái hỏa diễm roi dài không ngừng quất Phan Chấn Lôi Na động tác một trận. Trước mặt hiện lên một khối màn hình giả lập, chính là nhóm trò chuyện giao diện. Nhìn lấy nhóm tên, Lôi Na có chút mộng bức, bất quá suy đoán, hẳn là Chu Hạo thành lập. Thái Dương Chi Quang, nữ thần của các ngươi Đế Lôi Na, mọi người tốt, ta, Siêu Thần Vũ Trụ, Thái Dương Chi Quang, các ngươi nữ thần, Đế Lôi Na, Lôi Na sửa đổi hoàn mỹ cược, trực tiếp phát một cái tin tức, Khải Toa, A Còng Thái Dương Chi Quang, nữ thần của các ngươi Đế Lôi Na tiểu nữ hài, ngươi dạng này rất dễ dàng bị đánh nha. Thiên Sứ Chi Thành City of Angel, Khải Toa trước mặt đồng dạng hiện lên một khối màn hình giả lập. Phát một cái tin, ánh mắt nhìn từng vị nhóm viên, ánh mắt lộ ra một vệt thú vị chi sắc. Thái Dương Chi Quang, nữ thần của các ngươi Đế Lôi Na, A Còng Khải Toa lão nữ nhân, ai cần ngươi lo. Hồ Yêu Thế Giới, Chu Hạo nhìn lấy nguyên một đám nhóm viên, tạm thời không định nổi bong bóng, trước quan sát một đợt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.